Thánh Vương, chương 950, cổ lộ chấp pháp giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950, cổ lộ chấp pháp giả Dương Kỳ và An Ước Như tiến vào ngọn núi ở sâu bên trong ngọn núi này tên là Ký Ức Phong, vừa vào trong đó liền thấy một vùng thiên địa mới, trông đó hoàn toàn là một thế giới khác, năng lượng nguyên khí dồi dào vô cùng, hơi hô hấp thì sâu bên trong liền xuất hiện rất nhiều chất lỏng, tuy rằng nồng độ không bằng mảnh vỡ thần cách nhưng lại cũng là thần lực điển hình. Trên đường đi, đệ tử bên trong Ký Ức Phong này thấy An Ước Như toàn bộ đều cúi đầu chào hỏi. Đi tới một đại điện bên trên ngọn núi cao nhất, thần tính đã càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ như có thần đang tu luyện trong đó. Đột nhiên một luồng ý chí mãnh liệt bắn lên thân thể Dương Kỳ, hóa thành chiếc lồng ý chí khổng lồ, bao phủ xuống. Dương Kỳ phát hiện ra đây hoàn toàn là ý chí cấp khủng bố, bao phủ tới liền đè ép bản thân không thể nhúc nhích được, toàn thân có cảm giác hít thở không thông. Ý chí này thẩm thấu vào trong thân thể, tìm tòi sâu bên trong đan điền khí hải, thăm dò từng tấc một, cuối cùng tiến vào sâu trong thức hải. Sư tôn, An Ước Như cũng cảm thấy luồng ý chí khủng bố này, không khỏi chấn động. Đây là người ta mang tới, chuẩn bị tiến vào Ký Ức Phong chúng ta. Người đừng làm tổn thương tới hắn, yên tâm đi, ta kiểm tra tu vi và điểm đặc thù của hắn thôi. Ý chí này đột nhiên thu hồi lại, truyền ra thần âm trong không trung. Đúng vậy, người này ngươi mang về đúng là một nhân tài, tu hành công pháp đặc thù phi thường, chỉ số tinh thần không ngờ đạt tới 8 phần 10, cao cấp hơn ngươi nhiều. Vừa rồi hắn so kiếm với Tạ Linh Bích ta đã thấy rồi. Đúng là phi thường xuất sắc, mang tới vinh quang cho Ký Ức Phong chúng ta. Không tệ, không tệ, hiện tại ngươi dẫn hắn vào đại điện gặp mặt chân thân của ta đi. Vâng, biết rõ ý chí cấp khủng bố này giáng xuống là để dò xét toàn thân Dương Kỳ, An Ước Như cũng biết Dương Kỳ không phải là người có lòng dạ khác. Bởi vì dưới ý chí cấp khủng bố tất cả đều không thể che giấu. Trong lòng Dương Kỳ cũng âm thầm khiếp sợ. May mắn là hắn đã thu tất cả vào trong vạn giới vương đồ, chặt đứt liên hệ với bản thân, bằng không thì cái gì cũng bị phát hiện hết. Ý chí của người này quá đáng sợ, hoàn toàn là ý chí cấp khủng bố, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Di Hoa cung chủ có cấp khủng bố giả kia. Loại chỉ số tinh thần này đúng là đáng sợ, Dương Kỳ không phải là đã chuẩn bị trước thì suýt chút nữa bộc lộ thần tượng trấn ngục kính của mình ra. May mà hắn tu luyện rất nhiều công pháp, tùy tiện mô phỏng ra một môn là có thể lừa gạt mà quan kiểm tra được. Đương nhiên tu vi của hắn đã tới loại trình độ này, thời gian dần trôi qua cũng đã khai sáng ra hệ thống của mình, tu vi ngưng tụ, khởi động một chút là toàn thân có ý chí đặc thù ngưng tụ. Loại đạo của riêng mình này không giống với bất cứ đạo nào khác. Sâu bên trong nguyên thần thức hải của hắn, rất nhiều ký hiệu hợp thành hình thê. Đạo của mình đã ngưng kết, ý chí cấp khủng bố kia thấy đạo của bản thân hắn, tất nhiên sẽ không hoài nghi nữa. Cánh cửa mở rộng ra, hắn và An Ước Như đi vào bên trong đại điện. Hắn thật sự muốn nhìn tồn tại ý chí cấp khủng bố kia lợi hại tới đâu. Đến bây giờ, trừ Phạm Thần ra thì đây là tồn tại mạnh nhất mà hắn từng gặp. Phạm Thần kia không tính, là một vị thần chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ tới Phạm Thần, Dương Kỳ lại cảm thấy lúc nào nên tới gặp hắn, vì bản thân đã đồng ý đi tới thế giới tương lai, giờ vẫn còn kéo dài chưa đi. Nhưng hắn cũng mong rằng đối phương không trách mình bởi một loạt biến hóa quá quỷ dị, khiến Dương Kỳ căn bản không có thời gian mà đi nữa. Huống hồ tình huống hiện tại thì thả Phạm Thần ra cũng chưa chắc đã là việc tốt. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đối với Phạm Thần, Dương Kỳ cũng không tin tưởng là bao. Hắn chỉ tin tưởng bản thân mà thôi. Sâu trong đại điện đen kịt một màu, khắp nơi đều là khí tức an bình. Đột nhiên một tiếng nói vang lên, vô cùng non nớt. An Ước Như, ngươi lần này có lấy được bảo tàng gì không? Một vùng sáng lập lòe. Lập tức toàn bộ đại điện liền trở nên trong suốt nhưng tuyết, hóa ra là một cung điện bằng thủy tinh. Ở phía trước bên trên một vương tọa có một tiểu cô nương. Cô nương này dường như mới chỉ 7-8 tuổi, bàn tay trắng như ngó sen, mềm mại từng tấc một nhưng trên mặt lại lộ ra khí tức uy nghiêm, nhất là hai mắt hầu như có thể nhìn thấu tất cả. Chẳng lẽ đây là sư phụ của An Ước Như sao? Dương Kỳ chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ người vừa tìm tòi linh hồn và thân thể mình lại là một tiểu cô nương. Nhưng có lẽ vị cao thủ vô địch này đã tu luyện một công pháp nào đó, biến thành thánh anh cũng không chừng. Quả nhiên An Ước Như thấy cô bé 7-8 tuổi này liền lập tức hành lễ. Sư phụ ở trên, được người này trợ giúp ta thuận lợi lấy được một hộp đá, phía trên có phong ấn, không thể nào mở ra được, kính xin sư phụ hỗ trợ. Đem tới đây, cô bé kia nói, vâng, An Ước Như cung kính dâng lên, hộp đá rơi xuống trên bàn tay trắng như ngó sen của nàng, vuốt vuốt mấy cái, nhìn nhưng không có chút sức mạnh nào nhưng Dương Kỳ lại cảm thấy nổi hết da gà. Trên tay nàng ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ, chỉ số năng lượng tối thiểu vượt qua 500, ý chí cấp khủng bố cộng lại, đúng là vô địch chân chính. Vua loại cao thủ này thật sự khó có thể nhìn bề ngoài mà liên tưởng được. Răng rác, ngay khi cô bé kia vuốt ve, đột nhiên bên trong hộp đá vang vong, trong đó tỏa ra Phật quang. Phong ấn đã bị cô bé này mở ra, phù lục phong ấn kia tại thời điểm bị giật ra liền nổ tung, biến thành Phật thần khổng lồ tựa hồ đang tức giận vậy. Nhưng cô bé này chụp khẽ một cái, Phật thần này liền lập tức sụp đổ, biến thành một viên xá lợi, rơi vào tay nàng, thiêu đốt hừng hực, sau đó hóa thành tro tàn. Chiếc hộp được mở ra, lập tức Dương Kỳ thấy trong đó có 9 luồng hào quang nhu hòa đang trôi nổi. Tia sáng này giống như sợi bông, chìm nổi cao thấp bất định, chính là hạt giống của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đáng tiếc lại là hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tổng cộng có 18 hạt, tu luyện thành một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đối với tu vi và chỉ số tinh thần của ngươi cũng sẽ mang lại tiến bộ cực lớn. Nhưng dường như bên trong Phật quật kia, khi phong ấn mở ra, 9 hạt giống còn lại đã bay ra ngoài, rơi vào trong tay người khác, tương lai muốn thu thập là gian nan rồi. Cô bé này thở dài một hơi, âm thanh non nớt nhưng ý cảnh lại già nua phi thường, giống như đã trải qua cả trăm triệu năm. Hạt giống này ngươi tu luyện chưa chắc đã là chuyện tốn, cho nên lưu lại cho ta đi. Vâng thưa sự tôn, nghe thấy cô bé này lưu lại hạt giống, trong ánh mắt an ức như không có chút oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết rõ sư phó là muốn tốt cho nàng, tu hành tốt hay không tốt đều được nói rõ. Chẳng qua lần này ngươi đã lấy được hạt giống, công lao không nhỏ. Ngươi lại là đệ tử thủ dành thể diện. Ta tịch của ta tương lai cần ngươi truyền thừa ký ức phong, tranh sẽ dùng 9 hạt giống này, đi tới Nguyên Lão Đoàn, đổi lấy đan dược mà cổ lộ chấp pháp giả luyện chế ra tăng chỉ số tinh thần cho ngươi. Của đại uy phong không ngờ lại gặp phải cổ lộ chấp pháp giả hấp hối, dẫn trở về. Công lao này khiến môn phái không tiếc hao phí 20 thần tăng chỉ số tinh thần cho hắn. Nếu như thành công, hắn sẽ đạt tới ý chí cấp khủng bố. Đến lúc đó thì ký ức phong sẽ bị hắn áp bách tới không thở nổi. Người thích huy cách để khách nhóm Dịch Lãng Thánh Vương cũng phải nỗ lực biết chưa? Cô bé nói, vâng, An Ước Như Lại, người thanh niên, ngươi rất không tồi, có muốn trở thành đệ tử của ta không? Cô bé nhìn Dương Kỳ chăm chú, Dương Kỳ vội, trở thành đệ tử nhưng, tốt phong, được rồi, từ nay cô bé này nói, từ hôm về sau, ngươi chính phục, lời thề cần ngươi bảo của là người của ký ức phong chúng ta. Ta không cần là thứ không có tác dụng gì, cũng không cần lòng chỉ vệ lợi ích của ký ức phong là được rồi. Ích bảo vệ lợi ngươi tiến được tài đó ngươi thề thuần trung thành của ngươi. Đương nhiên cũng phải cả như ý thiền tông chúng ta, đây là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Vào môn phái, được môn phái che chở đạt nguyên của môn phái, cũng phải cống hiến cho môn phái. Đây là lệnh bài của ký ức phong, lấy đi, còn nữa ta lập tức truyền thụ cho ngươi khí công của ký ức phong, tên là Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp. Trong lúc nói chuyện, một luồng pháp quyền liền truyền vào trong óc Dương, toàn thân Dương Kỳ đều bao hàm lực tinh thần rất mạnh, khiến ý chí bản thân Dương Kỳ cũng thoáng tăng trưởng. Tiêu Diêu Vong Ưu Pháp, kỳ, khiến cho pháp quyết ở vào trạng thái đỉnh phong. Bởi vì trong này lượng thẩm thấu vào thân thể Dương Kỳ cảm nhận loại ý cảnh tinh tế, phát hiện ra môn đạo thuật này thuần túy là tu đại ung dụng mây, ngự vẫn thừa phong, quên ý thức liên tục lâm vào trạng thái chìm nổi đi phiền não. Trong đám công tu luyện Dương Kỳ một môn khí ý luyện tinh thần, là một lâng lâng, như đây là thừa. Nhưng nếu với việc ma thì đúng là rất yếu, tu luyện 1 triệu năm cũng không thể nào thăng cấp ý để tham so trí điểm khảo. Núi, rồi, cũng cô bé kia nói, ta quanh điện này, ngoài quyền giải quyết, dựa vào sau, sư ngọn chúng không đây ngươi an ức như núi ta. Chấm, vâng, ta nhất, tốt, Dương dọa người thảy đều không của mình cũng đó nàng đệ, chúng đơn hành lễ lần nữa. Vàng chẳng hệ thống đo năm ra đó, qua ngươi bây giờ là sư đệ An Ức có thể giao cho nàng quản lý. Quan, không mọi chuyện bế toàn bộ An Như, biết chưa? Ngươi Hưng Suy Vinh là đại đệ và ký ức ngươi giải cứu cho giản lợi hại khiêm tốn nói, của tiền bối chính là vinh hạnh của ta. Là một vội nói, kỳ cũng rồi, nhưng giao cho thị ức nói với Dương Kỳ, Vip Vanden, VN ngươi liền thành đệ tử của ta, định sẽ cố gắng đưa ta đi ra ngoài, phong mới tới, chẳng ngươi được. Như nên không tính cô an trí tinh thần của thần, thật sự là thượng đập tan khí công tinh thần này chỉ sợ tới mấy chục ý chí đại mộ, hàng phục tri thức cấp khủng bố. Bé tới ký như, hong thắt công mộng nhập thần cơ tất có chuyện gì thì các ngươi cũng đừng tới đại trên ký ức phong, các ngươi toàn nhục của toàn bộ ký ức phong đều tử thủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong thành ức ta giảng giải cho ngươi chúng ta cả chuyện của mày có chuyện gì, đi còn vào ra kia giường ức như quản vậy. Này nhìn như thu mình cho cô bé làm trợ thu của An Ước Như mà thôi. Tuyên cũng tốt là mình không phải gia nhập môn phái này, chỉ muốn mang chỉ số tinh thần đi mà thôi. Cả mọi chuyện trên ký ức đệ nhất trong 50 ngọn một chút về chuyện của 50 toàn bộ như ý thiên tông tuyệt địa nào thì ta cũng tông chính thức đơn giản là lo tu luyện, hết rõ mọi chuyện nhập như ý thiên mọi chuyện như mặc kệ chỉ lý. Nhưng Dương Kỳ biết thành đệ tử thực tế tu vi. Cách chương.